Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207, còn kém xa lắm đâu. Ngồi tại Khazi-ít chuyển về tới trên ghế, Michiray đơn giản giảng giải dưới dược tề phương pháp sử dụng, thích ứng kỹ xảo cộng thêm đến tiếp sau một ít kế hoạch. Đại khái hao tốn nửa giờ. Sau đó một cái giờ, hắn cùng Renner cùng Clementine kéo nhà họp thường, chủ yếu là vì bồi dưỡng giữa hai người độ thiện cảm, đồng thời hiểu rõ hai người tình hình gần đây. Clementine vẫn là trước sau như một, mỗi ngày đợi tại pháo đài bên trong, mà Renner hoạt động hơi nhiều một ít, ngoại trừ phụ trách quốc gia chính sự, còn muốn siêu tập Riestai Vương quốc tình báo, giao cho Nazarick, đồng thời nàng cũng tại thăm dò Nazarick tin tức. Từ Renner nói chuyện bên trong thỉnh thoảng lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười, còn có ngoạn vị trong ánh mắt, Michiray biết mình tại làng Can làm sự tình hầu như đều bị nàng biết được. Giao ra dược tề về sau, đoán chừng thân phận của Nairia cũng bại lộ nha. Chuyện sớm hay muộn, Michiray cũng không muốn để Renner biết quá nhiều, bởi vì cái này nữ nhân quá nguy hiểm. Nhưng là sự tình phát mở ra đến bây giờ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất đắc dĩ cười cười, Michiray mím mắt nhìn sắc trời, phát hiện đã rất muộn. Thâm trầm trong bóng đêm chỉ có sáng tỏ trăng tròn cùng ngôi sao vẩy xuống huy quang, chiếu sáng mảnh thế giới này. Nhanh đến cùng Aki thời gian ước định, từ trên ghế đứng lên, Michiray đem nữ yêu mạng che mặt một lần nữa đeo lên. Ta muốn cùng các ngươi lời nhắn nhủ sự tình cơ bản đều nói xong, là thời điểm trở về, lần tiếp theo gặp mặt tại sau 3 ngày. Như vậy, gặp lại. Phất phất tay, Michiray quét Clementine cùng Renner liếc mắt, phát hiện hai người vừa nói vừa cười đàm luận cái gì. Bầu không khí so vừa rồi tốt hơn nhiều, lúc này mới yên tâm phát động di động trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hắn rời đi, Clementine cùng Renner trong lúc đó nhiệt liệt trò chuyện lập tức đình chỉ, vẻ mặt đều có khác biệt trình độ biến hóa. Clementine tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ta cũng muốn cùng ngươi tạm biệt. Renner đứng lên, trên mặt lộ ra yêu nhã lại bình dị gần gũi dáng tươi cười, trong giọng nói mang theo không nói ra được nhẹ nhàng. Mặc dù là tới bái phỏng ngươi, nhưng là có thể ngoài ý muốn nhìn thấy Nigunkun thật đúng là may mắn đâu. Cảm giác tâm tình một chút tốt rồi tương đương, nụ cười như thế cùng ngữ khí, để Clementine nhíu nhíu mày. Hồng bảo thạch đồng dạng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng có chút rét lạnh ánh sáng, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Clementine nhìn thẳng Renner đôi mắt, công chúa điện hạ đi thong thả, bất quá tại ngươi trước khi đi, có thể hay không giải đáp ta một cái nghi vấn? Ai, thỉnh giảng, ngươi mới vừa cùng Nigunkun nói tắm rửa cùng đồng bạn lời nói là có ý gì? Vì cái gì ngươi nói xong nói như vậy về sau, Nigunkun quyết định muốn đi vương đô đợi một thời gian ngắn, giữa hai cái này có liên hệ gì? Clementine hơi cúi đầu, bộ mặt bị một mảnh bóng dâm che khuất, tay phải cầm bên hông màu trắng bạc ngắn chùy. Ngươi cùng Nigunkun trong lúc đó, sẽ không phải có cái gì ta không biết bí mật à? Phát giác được Clementine động tác, Renner khóe miệng đột nhiên lôi kéo ra một cái cực lớn đường cong, biến thành quái dị lỗ trống, lại chỉ kéo dài không đến một giây, liền khôi phục bình thường. Lúm đồng tiền ôn nhu trả lời, Clementine tiểu thư, người thật sự là hiểu lầm ta. Ta hôm nay mới vừa vặn biết Nigunkun còn chưa chết tin tức. Giữa chúng ta tại sao có thể có bí mật đâu? Ngươi nghĩ nhiều lắm. Nghe được lời như vậy, Clementine sắc mặt càng phát ra khó coi, cau mày, không biết vì cái gì, Renner dáng tươi cười cho nàng một loại hư giả cảm giác, để nàng ác tâm muốn ói. Clementine tiểu thư còn có vấn đề khác à? Nếu như không có, ta có thể nói một cái sao? Renner nụ cười trên mặt vẫn như cũ, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra hào quang sáng tỏ. Ngươi hỏi, vấn đề của ta rất đơn giản. Clementine tiểu thư biết Nigunkun có thể đối với nhiều ít người sử dụng truyền tống ma pháp sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đang nói cái gì? Clementine sửng sốt, nàng hoàn toàn không có lý giải Renner. Michiray truyền tống ma pháp chẳng lẽ không phải có thể tùy ý sử dụng sao? Chẳng lẽ còn có đặc biệt nhân tuyển giới hạn? Rare chăm chú xem kỹ lấy Clementine biểu lộ. Một lát sau đạt được đáp án. Yêu nhã khoát tay cáo biệt. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Clementine tiểu thư. Ta liền đi trước tương đương. Nói chuyện. Renner đặt trên mặt bàn thuộc về mình dược tề thu lại. Không do dự. Hướng về đình viện bên ngoài đi đến. Nơi đó ngừng lại xe ngựa của nàng. Nhìn xem Renner bóng lưng. Clementine tay phải mấy lần cầm ngắn chùy, cuối cùng đều buông ra. Vương quốc công chúa sao? Thật sự là không hiểu thấu nữ nhân. Nói xong để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Tiếp cận Nigunkun khả năng có mục đích khác. Từ nàng cái kia nụ cười dối trá bên trên liền có thể nhìn ra. Muốn hay không giết nàng đâu? Khóe miệng liệt hướng bên tai. Clementine cả khuôn mặt biến thành vặn vẹo. Nhìn một bên Khazi-ít kinh hồn táng đảm, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không cần thở, vẫn là trước tha cho nàng một lần đi. Nếu như tại cái này nếu như giết nàng, Nigunkun sẽ thương tâm đi. Liền để ta lại quan sát một chút tốt rồi. Nếu như phát hiện nàng có bất kỳ không chung với Nigunkun hành vi, ta sẽ lập tức động thủ. Nói chuyện, Clementine vung tay lên. Một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua, trước mặt cái bàn lập tức vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, đình viện bên ngoài, điện hạ vất vả, mời khoác lên y phục. Lam từ ngựa bên trên xoay người mà xuống, đem một kiện giày đặc áo khoác choàng tại Renner trên thân. Đồng thời nhìn chăm chú lên Renner mặt, hy vọng có thể đạt được một ít ca ngợi, để hắn thất vọng là... Renner ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sắc thái, nhìn chăm chú lên phương xa, căn bản không có nhìn hắn, trực tiếp tiến vào xe ngựa, đối với hắn phát ra chỉ lệnh, lên đường đi, ai, Flam thất bại thở dài, cùng cái khác ba tên kỵ sĩ cùng nhau đem xe ngựa thôi động. Hồn nhiên không biết sau lưng hắn hoa lệ toa xe bên trong. Renner bàn tay đặt tại trên gương mặt. Biểu lộ đã hoàn toàn tan vỡ, phát ra lỗ trống lại vặn vẹo tiếng cười, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai Clementine cái gì cũng đều không hiểu. Renner bàn tay dùng sức nắm vuốt chính mình gương mặt, xuất hiện 5 cái thâm thúy lõm, Nigun, Milman Rider, Nairea, những thứ này chung vào một chỗ mới thật sự là Nigunkun. Ta nhất định là cái thứ nhất người biết cái bí mật này. Lúc đầu lần này tới là muốn đem Clementine tính cả những nữ nhân khác cùng một chỗ giết chết. Dù sao Nigunkun rất lâu không có bồi ta, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không sử dụng đây. Những người này liền Nigunkun là dạng gì tồn tại đều không rõ ràng. Là không có tư cách hầu ở bên cạnh hắn, có thể hầu ở bên cạnh hắn, chỉ có ta, hắc, hắc hắc, nói mớ nỉ non đằng sau. Là trầm thấp bất thường tiếng cười. Hắt xì tương đương. Baharut đế quốc. Aki gian phòng bên trong. Michirin ngáp một cái. Tóc gáy trên người dựng thẳng lên. Có loại cảm giác quỷ dị truyền khắp thân thể của hắn. Michiray đại nhân. Chẳng lẽ ngài bị cảm. Là bởi vì tắm rửa xong lúc đi ra cảm lạnh sao? Ở bên cạnh hắn. Aki hai tay trùng điệp. Đặt bụng dưới, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Một phút đồng hồ trước, Michiray đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng là nàng không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây chính là thần linh mới có thể làm đến sự tình. Không, Ta không sao, khoát tay áo, Michiru cảm thụ được đã biến mất, không thấy gì nữa, cảm giác quỷ gì. Cho là mình xuất hiện ảo giác, không có để ý, nhìn về phía nằm ở trên giường, mặc hắn vừa mua áo ngủ, mặt đối mặt ngủ thật say hai cái đáng yêu tiểu la lị. Nhếch miệng lên, hai cái tiểu gia hỏa độ thiện cảm đã đạt đến 70. Ngoại trừ ta dẫn các nàng ăn một chút chơi đùa nguyên nhân, còn có một phần là đến từ Aki ảnh hưởng, ta đã không cần lại làm cái gì chuyện đặc biệt đến đề thăng độ thiện cảm. Sau đó phải làm chính là tại thi hành kế hoạch, đồng thời tìm kiếm tiếp theo danh nữ nhân vật chính công lược. Tại trực diện IOO Gao trước đó, nhất định phải có sung túc thủy tinh. Khoảng cách cái mục tiêu này ta còn kém xa lắm đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.